Giấc mơ tỷ phú, chương 49, đồ khốn nạn, góc truyện audio.com, chấm, nguồn, Hải Yến, chương 49, đồ khốn nạn, Đỗ Lão, ông già này đã ngoài 70, tóc lưa thưa nhưng đôi mắt tinh anh như mắt chim ưng, có thể miêu tả là phong thái phi thường. Triệu Phong vừa nghĩ tới liền rõ ràng, chỉ là xung quanh có rất nhiều khách hàng. Không tiện lấy đồ, Đỗ Lão không trả lời ông chủ Vô Hạ Các mà bước thẳng đến Triệu Phong với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Để chào đón người nào đó đến, cả tuần nay ông đều ngủ không ngon. Tâm trạng lo lắng nên đi mua sắm chỉnh trang. Khô Ân ngờ lại vô tình đụng phải chuyện này. Hầu hết đồ trang sức bằng ngọc bích và đồ trang sức bằng ngọc bích của Vô Hạ Các đều đến từ cửa hàng đồ cổ của nhà họ Đỗ. Chuyện này liên quan đến hình tượng của nhà họ Đỗ. Đỗ Kim Thủy phải xử lý. Có rất nhiều khách hàng địa phương nhìn thấy Đỗ Lão tiến lên. Họ đều lùi lại trong tiềm thức. Người ta đồn Đỗ Kim Thủy là một ông trùm kinh doanh lớn mạnh. Ở khu thương mại thành phố Bình An. Rất có uy tín. Tại thời điểm này, mỗi người chỉ có một ý tưởng. Đó là Triệu Phong. Hết rồi. Trước mặt mọi người, hình tượng công ty tốt do nhà họ Đỗ gây dựng đã bị tổn hại. Đỗ Kim Thủy sao có thể nhẹ tay với anh ta? Lại nhìn vẻ mặt Đỗ Kim Thủy uy nghiêm lạnh lùng. Trong lòng rõ ràng là sát ý. Tuy nhiên, sự bình tĩnh mà Triệu Phong thể hiện lúc này lại khiến mọi người kinh ngạc. Cái tên không quan trọng. Tôi không muốn nói cho ông nghe. Triệu Phong nhẹ giọng nói. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều gọi Triệu Phong là thái độ ngốc nghếch, tự tìm đường chết. Nếu bây giờ cầu xin lòng thương xót, có lẽ Đỗ Kim Thủy vẫn sẽ nhân từ. Triệu Phong chẳng những không cầu xin lòng thương xót mà còn thản nhiên như vậy. Vào thời điểm mọi người nín thở chờ xem Triệu Phong bị Đỗ Kim Thủy dạy dỗ, hành động của Đỗ Kim Thủy khiến người ta thất vọng tràn trề. Không sao, anh không muốn nói. Liền quên đi, tôi có một câu hỏi. Anh làm sao nhanh chóng tìm được đó là đồ giả? Đỗ Kim Thủy tuy rằng không tức giận Triệu Phong, nhưng ánh mắt của ông ta sắc bén như chim ưng. Triệu Phong liếc nhẹ Đỗ Kim Thủy, cho rằng người này có chút lòng giả. Nếu như làm tổn hại đến lợi ích của nhà họ Đỗ, nói không chừng ông sẽ tức giận. Nhưng Đỗ Kim Thủy sẽ không buông tha. Đương nhiên sẽ tính đến hình tượng công cộng. Bây giờ đã như vậy, quả thật là không khôn ngoan nếu mà chút giận. Đỗ Kim Thủy xứng đáng là thống lĩnh nhà họ Đỗ. Độ chịu đựng tuyệt đối không ai sánh bằng Đỗ Kim Thủy. Nghe tiếng, thời khắc ngọc khắc rơi xuống đất. Âm thanh bị bóp nghẹt. Nhưng là vật liệu hạt giống hòa điền thật thì âm thanh lanh lành. Triệu Phong thản nhiên nói, truy cập, để đọc thêm những chương mới nhất ạ, vừa cất giọng. Mọi người xung quanh không khỏi xôn xao bàn tán. Giả bộ như thật, nghe thanh âm là không đáng tin cậy nhất. Bởi vì âm thanh rất nhỏ khó mà phân biệt được. Cho dù có thể phân biệt bằng âm thanh, tôi cũng không tin lỗ tai của anh ta ghê gớm đến vậy. Đây không chỉ là vấn đề sức tai. Còn cần sức phản ứng cực nhanh. Thời điểm ngọc khắc vỡ ra, cực kỳ khó phản ứng. Nhìn thấy anh ta giả bộ như vậy, tôi thật muốn đánh anh ta. Chấm, người bình thường đều là không thể hiểu được. Chỉ cần Triệu Phong bằng lòng, đều có thể nghe thấy tiếng nước tiểu nhỏ giọt. Càng không nói đến ngọc vỡ. Ngoài ra, ở nhà có rất nhiều đồ trang sức. Thậm chí cả cốc đánh răng cũng làm bằng đá hòa điền. Và anh ta đã đặc biệt nhạy cảm với đồ trang sức từ khi còn nhỏ. Lúc này, Đỗ Kim Thủy nhìn chằm chằm Triệu Phong đầy nghi hoặc. Ô ân ta tin tưởng lời nói Triệu Phong. Bởi vì Triệu Phong ánh mắt kiên định, lãnh đạm, sẽ không phải lời nói dối. Tuy nhiên, ông ta rất khó hiểu. Triệu Phong tuổi còn trẻ dường như đã nghiên cứu về ngọc bích. Thực lực hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác. Anh ta là người như thế nào? Đỗ Kim Thủy thầm thở dài. Lập tức, ông ta lại ngẩng đầu nhìn Triệu Phong, nói, vô hạ các có đồ giả, tiệm đồ cổ của tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi chịu, lấy đồ giả thì trả một cái. Đỗ Kim Thủy đúng là biết thật, quan tâm trò nhỏ, bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. Việc trang điểm và khôi phục hình ảnh kịp thời là một lựa chọn sáng suốt. Điều này có phần khác với những tin đồn thường thấy của Đỗ Kim Thủy. Khí chất mạnh mẽ, không có nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng nó bớt hống hách, ổn định và bóng bẩy hơn. Đương nhiên Đỗ Kim Thủy rất yêu thích những đứa cháu yêu. Ông không biết người thanh niên trước mặt đánh cháu mình, cho nên mới không có nổ ra. Vậy thì cần phải trả nhiều. Tôi chỉ nhìn lướt qua. Trên khung gỗ đàn hương có rất nhiều đồ tạo tác bằng ngọc. Có vật liệu của Hàn Quốc, vật liệu bên ngoài của Mông Cổ, và vật liệu của Thanh Hải. Khoảng 23 chiếc. Triệu Phong thẳng thừng, tầm nhìn của anh ấy đi qua đâu. Việc rèn giũa là không thể tránh khỏi. Nghe vậy, Đỗ Kim Thủy nhướng mày, sắc mặt lạnh như băng. Anh ta cũng khá ngạc nhiên. Cơ sở kinh doanh đồ cổ Đỗ gia hoạt động tốt, kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Không ngờ lần này lại có hàng giả. Rất có thể sẽ có nhiều hơn một cái. Thiếu gia, đừng nói nhảm. Trong cửa hàng có chắc còn có đồ giả khác không? Đỗ Kim Thủy nghiêm nghị nói. Đương nhiên là như tôi đã nói. Triệu Phong gật đầu. Nếu không tin, ông cứ xem. Nói xong, Triệu Phong chỉ vào khối ngọc bích bên trái. Những món đồ bằng ngọc này hầu như đều là đồ giả. Đừng nhìn khung gỗ đàn hương mà đồ ngọc trên đó là đồ giả. Đồ cổ, ngọc bội, nước thật sâu. Một số người mới thiếu hiểu biết quá dễ dàng bị lừa. Đỗ Kim Thủy ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Phong. Nếu là thật, tôi sẽ xử lý công bằng. Nếu là sai, tôi không bao giờ cho phép bất luận kẻ nào phỉ báng hình ảnh nhà họ Đỗ của tôi. Những kẻ tung tin đồn sẽ nhận cái kết cục thảm hại. Triệu Phong không bị hù dọa nhưng lại làm cho Lâm Nhược Nhược rất căng thẳng. Nhíu mày đẹp như tranh vẽ. Khuôn mặt tuấn tú nhíu chặt. Trong tiềm thức, Triệu Phong vươn tay móc vòng eo mềm mại của Lâm Nhược Nhược dựa vào vai anh. Đừng nói nhảm, ông xem nhanh lên. Triệu Phong nói thẳng, hào quang bốc lên tức thì. Tuy nhiên, Triệu Phong vẫn rất mạnh mẽ. Hơi thở của anh ấy có thể đè bẹp mọi người ngay lập tức. Nhưng anh ấy không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý. Đỗ Kim Thủy trong lòng hơi có chút không hiểu ra sao. Thân thể run lên không thể giải thích được. Chẳng lẽ là bệnh thấp khớp tái phát rồi? Đám đông khách hàng xung quanh khi nhìn thấy Đỗ Kim Thủy đều cho rằng Triệu Phong sắp gặp vận rồi. Nhìn Đỗ lão tức giận như vậy, tôi run cả người. Đỗ lão thật đáng giận. Làm sao lại để người này sỉ nhục như vậy? Nhóc con này xong rồi. Đỗ lão uy lực như vậy, cả thành phố Bình An đều rung chuyển. Anh không hiểu, đây là hơi thở mạnh mẽ là độc nhất vô nhị của ông chủ. Tên là Hổ Thân Chấn Động. Những kẻ xu nịnh này, ngay cả Đỗ Kim Thủy cũng nhanh đến mức tin tưởng. Việc kiểm tra ngọc bội bắt đầu. Đỗ Kim Thủy đích thân xác định. Triệu Phong đang xem. Đỗ Kim Thủy trong lòng không tin lời nói của Triệu Phong. Nếu có giả, nhiều nhất là 2 hoặc 3 cái. Chắc chắn không thể tránh khỏi việc sư phụ Kiến Vũ sơ suất. Nhưng không thể có nhiều đến 23 mảnh. Có rất nhiều người tại hiện trường. Nín thở chờ Triệu Phong bị Đỗ Kim Thủy chỉ dạy. Nhà họ Đỗ có cơ sở vững chắc về ngành đồ cổ. Dây chuyền công nghiệp hoàn chỉnh. Làm sao lại có nhiều đồ giả như vậy? Người thanh niên này nói nhảm. Khó tránh khỏi khiến Đỗ Kim Thủy tức giận. Đỗ Kim Thủy tin đồn. Nổi giận là như thế nào? Tất cả mọi người đều rất mong chờ. Cho dù gia cảnh anh ta cũng không tệ. Cho dù đúng là người trẻ tuổi. Nhưng có thể tận mắt phá hủy nền tảng Đỗ gia. Cũng sẽ không bao giờ kết thúc tốt đẹp. 20 phút sau, tất cả các cuộc kiểm tra hoàn tất. Đồ khốn nạn. Đỗ Kim Thủy vẻ mặt căng thẳng. Vẻ mặt tức giận. Nguồn. Hải Yến. Cách chương.